Vạn đạo Long Hoàng, chương 294, cường thế đánh chết, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Trường Liệt dựng ở mấy ngoài ngàn mét không trung, miệng lớn thổ huyết phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Bốn phía, vô số đang xem cuộc chiến nhân cũng đều là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Minh Tô Trường Liệt đã chiếm cứ thượng phong rồi, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, như thế nào Thiên Vân đột nhiên bộc phát một chiêu đem Tô Trường Liệt đánh bay, khiến cho trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ vừa rồi Thiên Vân một mực tại ẩn giấu thực lực? Ha ha, Tô Trường Liệt, đa tạ rồi, đa tạ ngươi vừa rồi bồi luyện lại để cho ta tu luyện thành một loại vũ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười to, cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số đang xem cuộc chiến hai mặt nhìn nhau, sau đó giật mình. Lục Minh vừa rồi lại là mượn nhờ Tô Trường Liệt tại tu luyện một loại tuyệt chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người thật sự là im lặng đối mặt Tô Trường Liệt thiên tài như vậy, Lục Minh rõ ràng tại mượn nhờ đối phương tu luyện, thật sự quá điên cuồng nhất chính là, hắn rõ ràng còn tu luyện thành công. A-hát, Thiên Vân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Trường Liệt ngửa mặt lên trời gào rú, sau đó lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Này mấy ngụm máu tươi, hoàn toàn là khí đi ra đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Nhục, đây là trần trụi Vũ Nhục. Tô Trường Liệt cảm giác mình lửa giận thiếu chút nữa muốn phá tan lồng ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gào cái quỷ gì, có thể làm cho ta mượn nhờ ngươi tu luyện, đây là của ngươi vinh hạnh. Lục Minh Lăng không dẫm trận tại chỗ, nhàn nhạt quát lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Trường Liệt không phải cuồng sao, ta so ngươi càng cuồng, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, Lục Minh nhất thương rút xuống. Phong hỏa chi thế tự nhiên dung hợp bộc phát ra uy lực khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, Tô Trường Liệt chém ra kiếm khí, lập tức bị đánh tan, thương thế không ngừng, oanh tại Tô Trường Liệt trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, Tô Trường Liệt giống như là một trái bóng da đồng dạng, bị đánh bay ra ngoài, thân thể thiếu chút nữa nổ tung ra, từng ngụm thổ huyết, toàn thân đều là máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghiền đè, hoàn toàn nghiền đè. Phong hỏa chi thế hoàn toàn dung hợp uy lực rõ ràng mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm cũng âm thầm cảm thán. Phong hỏa chi thế dung hợp uy lực sâu sắc vượt ra khỏi Lục Minh mình mong muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đoán chừng, phong hỏa chi thế dung hợp uy lực có lẽ tương đương với địa cấp hạ phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Thế viên mãn về sau, đúng là lĩnh ngộ ý thiên địa tự nhiên chi thế, thiên địa tự nhiên chi ý ẩn chứa nhiều lắm ảo diệu, ta hiện tại vẫn chỉ là đụng chạm đến một tia da lông, về sau, nhất định phải tại thế phương diện này nhiều hơn bỏ công sức. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm suy nghĩ, phong hỏa chi thế dung hợp một chiêu này, tựu kêu là phong hỏa sát đi, xem như ta mình một mình lĩnh ngộ một chiêu sát chiêu, về sau theo phong hỏa chi thế lĩnh ngộ làm sâu sắc ta có lẽ nên sáng tạo ra một bộ thuộc về ta vũ kỹ của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ chờ mong. À hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Trường Liệt gào rú quay người muốn chạy, nhưng Lục Minh vài bước ra tựu đuổi theo hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu, mấy phát quét ra quất vào Tô Trường Liệt trên người, Tô Trường Liệt kêu thảm thiết, toàn thân cốt cách không biết gãy đi bao nhiêu căn, thiếu chút nữa không thể ngự không, miễn cưỡng lơ lửng trên không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Tô Trường Liệt hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Vân, đây là nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Thiên Vân, dừng tay, trận chiến này dừng ở đây, ta thừa nhận thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác so với ta hơi mạnh một bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Trường Liệt kêu to lên, dừng tay, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta định ra đấy, thế nhưng là sinh tử một trận chiến, không chết không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười lạnh từng bước một hướng về Tô Trường Liệt mà đi. Tô Trường Liệt sử xuất cuối cùng một phần khí lực dốc sức liều mạng lui về sau, hét lớn. Không, ngươi không thể giết ta, Thiên Vân, ta cảnh cáo ngươi, ta là Thập Phương Kiếm Phái tuyệt thế thiên tài, tương lai nhất định trở thành đỉnh phong cường giả nhân vật, ngươi nếu giết ta, Thập Phương Kiếm Phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buồn cười, người ta sinh từ một trận chiến, sinh tử vô luận, song phương không đáng truy cứu, đây là võ đạo quy củ, nếu như Thập Phương kiếm phái bởi vì việc này mà truy cứu, cái kia chính là hư mất võ đạo quy củ, cùng khắp thiên hạ võ đạo tu giả là địch, ta ngược lại muốn nhìn, người Thập Phương kiếm phái có hay không cái này năng lực. Lục Minh cười lạnh đáp lại, đồng thời, nhanh chóng tới gần Thu Trường Liệt trên người, bắn ra ra rét thấu xương sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, Thiên Vân, ngươi không thể như vậy, ta cho ngươi biết, ngươi nếu quả thật giết ta, ai cũng bảo vệ không được ngươi, đừng tưởng rằng Hoàng Thất nên bảo vệ ngươi, ta cho ngươi biết, Hoàng Thất sớm muộn cũng bị diệt, ta Thập Phương kiếm phái sớm muộn muốn thống nhất Liệt Nhật Đế Quốc, đến lúc đó, Liệt Nhật Đế Quốc đem không có ngươi dung thân chi địa. Thu Trường Liệt giống to cũng mưu toan uy hiếp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là sao, này là sự tình từ nay về sau, trước hết là giết ngươi nói sau. Lục Minh cười lạnh, đã tới gần Thu Trường Liệt, xòe bàn tay ra, hướng về Thu Trường Liệt chộp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Trường Liệt đã trọng thương sắp chết, không hề sức phản kháng, bị Lục Minh giữ ở cổ họng. Thân thể của hắn kịch liệt giãy giụa mà bắt đầu, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng với vẻ tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi, ngươi không phải nói muốn cho ta minh bạch cái gì là tuyệt vọng sao? Hiện tại, ngươi có lẽ minh bạch chưa? Lục Minh lạnh lùng nhìn xem Thu Trường Liệt hơi trào phúng mà nói. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi, Thu Trường Liệt kéo cao khí dương nói với Lục Minh, muốn cho hắn hiểu được cái gì là tuyệt vọng, hiện tại chính hắn đã minh bạch. Không, không làm giết ta, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Trường Liệt dốc sức liều mạng kêu lên một câu. Hắn thật sự vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thập Phương kiếm phái cao thủ toàn bộ chạy về Thập Phương kiếm phái thương nghị một đại sự đi, ở lại hoàng thành đấy, tựu thuộc hắn mạnh nhất rồi, cho nên căn bản không sẽ có người tới cứu hắn. Đến rồi cũng vô dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn không muốn chết, hắn là tuyệt thế thiên tài, hắn có rộng lớn tiền đồ, hắn thật sự không muốn chết. Giờ phút này, hắn vô cùng hối hận tại sao lại muốn tới gây Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, hắn đã minh bạch một cái đạo lý, có ít người, là tuyệt đối không thể trêu vào đấy. Nhưng hiện tại đã biết rõ, đã chậm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại cầu ta, đã chậm, Lục Minh trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng hào quang, sau đó chân khí bộc phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, Thu Trường Liệt cả người trên không trung nổ tung ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh âm thầm điều khiển huyết mạch đem Thu Trường Liệt máu huyết thôn phệ, đương nhiên, hắn chữ vật giới chỉ, Lục Minh cũng sẽ không bỏ qua. Tĩnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, giống như toàn bộ hoàng thành đều tĩnh lặng lại. Thu Trường Liệt rõ ràng bị giết, bị Thiên Vân giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này vừa mới quật khởi, lập tức muốn đứng hàng Liệt Nhật bảy kiệt đích thiên tài, cứ như vậy bị giết. Quá, cường thế rồi, cái này Thiên Vân, quá mạnh mẽ thế rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sự là nhất cái ngoan nhân rồi, Thu Trường Liệt bị giết chỉ sợ Thập Phương kiếm phái cao tầng muốn nổi giận rồi. Nổi giận thì thế nào? Thiên Vân cùng Thu Trường Liệt chính là dựa theo võ đạo quy củ, sinh từ một trận chiến, Thập Phương kiếm phái dám nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù không rõ lấy nhúng tay, này cũng có thể đến ám đó a, vậy cũng đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng thành ở bên trong, vô số người tại kích động nghị luận. Đương nhiên, cũng có người dám thán, võ đạo chi lộ, đúng là như thế tàn khốc, tùy ngươi lại thiên tài cũng có thể sẽ chết ở càng mạnh hơn nữa đích thiên tài trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một thiên tài vẫn lạc đại biểu cho một cái khác thiên tài quật khởi. Từ nay về sau, Liệt Nhật Đế Quốc cao cấp nhất đích thiên tài, sẽ nhiều ra một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia chính là Thiên Vân, thật sự đánh chết Thu Trường Liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa chỉ bên cạnh mấy cái hoàng thất trường lão y nguyên có chút khó có thể tin. Đây chính là hắn phong cách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa chỉ cười khổ, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân hình khẽ động xuất hiện tại hoa chỉ bên cạnh nói. Đi thôi, đi tướng tinh điện, góc truyện audio.com, bị Thập Phương kiếm phái mấy người làm trễ nãi thời gian lâu như vậy, Lục Minh đã có chút không thể chờ đợi được muốn gặp được Lục Vân Thiên rồi. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Trì gật gật đầu, lập tức Lục Minh, Tạ Niệm Khanh còn có Kim Nhãn Huyết Cương đi theo Hoa Trì cùng một chỗ hướng Tướng Tinh Điện mà đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.